Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Đến nỗi Doãn gia ở Doãn thị tập đoàn chưa ra tay dưới tình huống từ đâu ra tài chính ăn luôn tiêu. Ra bán tháo, đừng quên kia chấn động thế giới tuyệt bút châu báu. Chúng nó cũng không phải là vừa lên thị liền bán cải trắng giới. Mà là ở mấy ngày thời gian nội một chút đem thị trường áp xuống tới, này Doãn gia là chôn. Bao sâu cục, đi bước một tự mình hại mình hạ nhị dẫn tiêu ra thượng câu. Mỗi một bước đều không hề sơ hở, mỗi một bước đều làm tiêu gia tự cho là hoàng tước mà đắc chí. Lại không biết toàn bộ bọ ngựa bắt phe đồ đều là thợ săn dùng chính mình huyết họa ở trong lồng biểu. Hiện giả dối. Chỉ còn chờ tiểu chim sẻ chui đầu vô lưới, xem minh bạch ngọn nguồn trong vòng đại cá sấu. Đều bị vì Doãn gia thủ đoạn sợ hãi, không phải kêu các ngươi đề phòng sao. Sản nghiệp bị như tầm ăn lên nhiều ít. Tiêu nhân hỏi chuyện khi đôi mắt cũng không nâng, lão già đau lòng nói. Toàn bộ tiêu thị sản nghiệp, chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng 23% cổ quyền. Như thế ở dự tính trong vòng. Nhưng mà tuy rằng ở ngài tiên kiến dưới chúng ta canh phòng nghiêm ngặt, vẫn là làm ngo ngoe dục dịch Doãn thị bên ta thế lực nhân cơ hội tiếp bàn 18%, đây cũng là không có. Cách nào, rốt cuộc có nội tuyến tin tức chứng thực là Doãn Hy Di trước tiên thả ra chúng ta sẽ tại gia tộc. Quanh thân sản nghiệp triệt tư tin tức, thậm chí còn ở ngài hạ mệnh lệnh phía trước. Ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra nàng là như thế nào làm được, hắn nói. Chột dạ mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa thượng tiêu nhân. Thấy hắn bất động thanh sắc mới khẽ cắn môi tiếp tục nói tiếp. Nhưng thanh âm càng thêm run rẩy. So này càng không xong chính là, còn lại bị tán hộ cùng tiểu thương mua đi đại bộ phận cổ phần. 34% rơi xuống Doãn Dịch Sinh trong tay. Tiêu thị châu báu có thể nói đã đổi chủ, cùng Doãn gia tranh chấp nhiều năm như vậy. Bọn họ thủ hạ có thể vận dụng ngụy trang tán hộ thế lực như thế nào sẽ giấu giếm được ngươi? Tiêu nhân thật sâu nhíu mày, đó là bởi vì, ra tay ngụy trang tán hộ thu mua tiêu thị sản nghiệp không phải Doãn gia quanh thân thế lực, mà là, Tam Mao hội. Tiêu nhân chung quy dừng gõ bàn tay. Tam Mao hội sao? Từ khi ta tiêu nhân quật khởi liền cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Kia bang nhân tác phong truyền thống lại không hiểu kinh doanh. 1000 Mỹ Kim cổ quyền đối bọn họ tới nói còn không bằng 1 Mỹ Kim tới thật sự. Lại sao có thể sẽ đi có tổ chức thu mua chúng ta sản nghiệp. Như thế nào liền này đều nhìn không ra tới. Ai, chúng ta bổn vô ân oán. Lại không nghĩ hiện giờ nhãn hiệu lâu đời xã đoàn thế nhưng cũng thành thương nhân chó săn. Xa có xa nói chuột có chuột lộ. Đừng quên ta tiêu nhân là dùng cái gì lập nghiệp. Xem ra hôm nay lại muốn tiêu pha một bút. Người tới, đem Đỗ Nhĩ mời đến. Ba, ngươi không phải đã nói xã đoàn sự tình cùng thương trường thượng muốn phân rõ sao? Chẳng lẽ hắn có thể giúp chúng ta vãn hồi cục diện? Tiêu Tiên Thạch dừng bước nhìn về phía ghế trên phụ thân, hiện giờ cá chết lưới rách thời điểm. Không rảnh lo như vậy nhiều. Doãn Anh Tĩnh tuổi già. Doãn Dịch Sinh mắt thấy sống không được đã bao lâu. Chỉ cần đem Doãn Hy Di giết chết. Doãn gia tự loạn, hết thảy đều còn có hoãn chuyển đường sống. Doãn Dịch Sinh kia nhãi danh còn không có này phân tính. Kế tâm tính, Doãn Anh Tĩnh kia cáo già đấu cả đời ta nhất rõ ràng hắn tuyệt không như thế can đảm. Tính đến tính đi, chỉ sợ sở hữu hết thảy phía sau màn làm chủ thật sự chính là cái kia không hiện sơn không lộ thùy. Tiểu nha đầu Doãn Hy Di, hậu sinh khả úy a. Tiêu nhân nói không phải không có thâm ý mà nhìn thoáng qua nhà mình hai từ. Ngay sau đó lắc đầu tiếp tục nói. Đỗ Nhĩ người này làm việc vẫn là thực đáng giá tín nhiệm. Lúc trước sứ đồ chỉ thị chuyện đó nhi hắn ở song mật liền làm được xinh đẹp. Đến cuối cùng cũng không có bất luận kẻ nào nhìn ra sau lưng động thủ giết người chính là ta tiêu. Ra, nếu không phải vân thường các kia hỏa nha đầu làm dối. Sứ đồ tiểu đội cũng sẽ không có gây thương tích phong. Tiêu gia tuyệt đối bắt được đầu không? Lúc sau các ngươi truyền đến Doãn Hy Di đưa nguyền rủa lễ vật ám hại Doãn Dịch Sinh tin tức cũng là. Hắn dùng sắm vai thân phận lẫn vào Doãn gia bệnh viện thăm minh tình huống là thật. Ta mới hạ quyết tâm cơ hội ra tay thu mua, huống hồ giao cho hắn làm. Thật ra cái gì vấn đề cũng vô pháp truy tra đến Tiêu gia, ba. Nghe ngươi nói như vậy, ta như thế nào có điểm lo lắng Đỗ Nhĩ Chân ý. Dù sao cũng là hắn mang đến tin tức mới làm Doãn gia kế hoạch thực hiện được. Đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ, ngươi nói hắn có thể hay không là đã. Tiêu Tiên Thạch khó được thông minh một hồi, Tiêu Nhân Yên lặng lắc đầu. Sẽ không, song hai chi tâm quy củ. Tiếp được ủy thác tất nhiên muốn hoàn thành, Doãn gia cùng chúng ta tranh đấu cũng là nguyên khí đại thương. Muốn xuất ra nhiều ít chỗ tốt làm người này không tiếc vi phạm thích khách thiết luật. Còn có chính là nếu không có các ngươi ở Doãn Dịch Sinh sinh nhật trong yến hội mang đến tin tức. Doãn gia thu mua Đỗ Nhĩ cử động không phải ném đá trên sông. Mà để cho ta xác định còn lại là Doãn Dịch Sinh này tiểu xúc sinh tính cách. Muốn cho hắn mặc cho gia tộc an bài trình diễn vừa ra bị tỷ tỷ toàn tuyến đánh sập tiết mục. Hắn tuyệt không sẽ đồng ý. Lại là cân nhắc một chút. Tiêu Nhân chuyển hướng Tiêu Tiên Thạch. Doãn Hy Di vừa chết. Không tránh được Doãn gia muốn chó cùng rứt dậu. Còn phải muốn phiền toái ngươi bằng hữu ở Tiêu gia ở lâu một đoạn lấy trấn đại cục. Đến nỗi ngươi, hắn cuối cùng rốt cuộc nhìn về phía trong viện câu lũ lão giả. Tiêu gia không dưỡng phế vật, người tới, đưa hắn đi Cửu Chân Sơn. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, nhìn như đại hoại toàn thắng Vân Thường Các, lúc này cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm thi thi. Ngươi là tiên nhân a, y thuật lại như vậy cao a, chẳng lẽ liền không có gì biện pháp? Chân Huy Tề sắc mặt thập phần rối rắm, một đám người vây quanh ở hậu hoa viên, duy độc không có Khúc Vân ở đây. Trên thực tế, các nàng là sấn Khúc Vân tiến vào đoàn đội không gian đương lúc cố ý tụ đầu, Nhàn Thi chỉ là cái tiểu tu sĩ, chớ nên vọng ngôn tiên nhân. Không nói Nhàn Thi thực lực thấp kém rất nhiều đan phương đều luyện không được. Liền tính có thể luyện, thiếu dược thảo cũng không có khả năng thành đan a. Hận Tinh, phía trước nơi này những cái đó bị móc xuống bỉ ngạn hoa nhưng phơi khô thu hảo. An Hận Tinh lẳng lặng gật đầu. Ở trên di động gõ tiếp theo đoạn văn tự, phơi hảo, bị chủ nhân thu đi, Nhậm Miên Xương ánh mắt sáng lên. Tiểu Vân nàng là ma pháp sư, rất có thể sẽ có chính mình thần bí thủ đoạn giải quyết thân thể vấn đề đâu. Khang Tư Ni lại là lắc lắc đầu, chủ nhân chỉ là không đành lòng xem chúng ta mỗi ngày thật cẩn thận bộ dáng. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều ở chịu đựng tương đương thống khổ. Ta có thể cảm nhận được, đúng rồi, các nàng chi gian còn có kia tầng thần bí huyết khế liên hệ thật sự không được. Liền trước đáp ứng kia Lý Tông đề nghị, rốt cuộc nhân ra là triều đình bối cảnh, tổng sẽ không. Chân Huy Tề, người tưởng quá đơn giản. Khang Tư Ni lắc đầu. Phía trước chủ nhân hạ như vậy đại công phu chính là vì từ Lý Tông bên kia đoạt lại quyền chủ động. Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nàng kế hoạch. Mấy ngày này nàng an tĩnh chờ, liền nhất định là mưu hoa hảo mặt sau đối sách, đang chờ cái gì đã xảy ra, chúng ta tĩnh xem này biến liền hảo, mai Nhàn Thi phụ họa. Ân, ta lại đi vực tìm một chút có hay không còn lại dược thảo. Đại khái có thể giải quyết vân vân vấn đề đan dược bằng ta hiện tại năng lực cũng có thể thử luyện. Ra vài loại, cảnh giới không đủ, có khác phương pháp có thể đền bù. Mấu chốt nhất bỉ ngạn hoa đều đã có, hiện tại liền kém còn lại mấy vị phụ dược đang ở lúc này. Lại nghe bên ngoài một mảnh người ngã ngựa đồ, tiếp theo liền nhìn thấy Phỉ Phỉ hoang mang rối loạn vọt vào hậu viện không hào. Lần trước kia hỏa quan sai lại trở về rồi. Ngoặc kép, hết chương.